Thần nông tiểu y tiên, chương 203, mau tới đây hướng lương tổng nói xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như nói tiền chủ tịch xã khi mới xuất hiện phản ứng, cũng đã để cho mọi người thất kinh biến sắc mà nói. Mà bây giờ tiền chủ tịch xã tại Lương Phi trước mặt biểu hiện, thì càng thêm để cho mọi người mở rộng tầm mắt rồi ở nơi này trong đó. Như lấy thẹo ca cùng Lưu đồn trưởng thần thái buồn cười nhất bọn họ như thế cũng sẽ không nghĩ tới. Chính mình tự nhận là rất cứng rắn hậu trường, đến Lương Phi bên trong, nhưng là chỉ có nhún nhường dễ bảo khuất tất phần. Xem như vậy, chẳng lẽ Lương Phi phía sau thế lực, tuyệt đối là tiền chủ tịch xã không dám đắc tội. Nghĩ tới đây, thẹo ca cùng Lưu đồn trưởng chỉ cảm thấy trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Cho tới bây giờ, hắn mới biết không nên đắc tội Lương Phi, nhưng mà, thế gian này tựa hồ không có thuốc hối hận, cho dù bọn họ hiện tại đã có sợ ý. Nhưng là đã cùng không có gì bù đắp. Tiền chủ tịch xã, ngươi lời nói này có thể thì không đúng. Ngươi là đường đường hương trường, là này 10 dặm 8 thôn quan phụ mẫu. Ta chẳng qua là điều ti một cái, nào dám với ngươi quan hệ thân thích. Tiền chủ tịch xã tuy là đầy mặt tâng bốc mà tiến lên đón đến, Lương Phi nhưng là nhìn thẳng cũng xuống nhìn hắn một hồi. Con đường hướng thẹo ca đám người lải nhải rồi lải nhải miệng, nói. Ngươi nói người trong nhà. Đang ở bên đó đây, nơi nào, nội đệ có mắt không tròng, đắc tội ngươi, ta thay hắn hướng ngươi bồi tội. Tiền chủ tịch xã vẻ mặt rất là khó chịu, nói. Lương Tổng, ta mới vừa nhận được Lý chủ nhiệm điện thoại, liền lập tức chạy tới. Nếu như có gì đó xin lỗi ngươi địa phương, xin ngươi nhất định phải thông cảm nhiều hơn a. Vừa hướng Lương Phi bồi cười, tiền chủ tịch xã đột nhiên lại quay mặt sang. Đối chính đứng ở đó một bên ngẩn người thẹo ca cùng Lưu đồn trưởng hét. Các ngươi còn ngây ngô đứng ở trong đó làm cái gì? Còn không mau tới hướng Lương Tổng nói xin lỗi. Vương Lão Thất mới vừa rồi đoán không sai. Lương Phi lần này mượn được đúng là Phạm Thanh Huyền thị trưởng thế. Chỉ bất quá, hắn cũng không có trực tiếp đi tìm Phạm thị trưởng. Mà là một cú điện thoại đánh tới thành ủy chủ nhiệm phòng làm việc Lý Chấn trên điện thoại di động. Lương Phi đem chính mình ở bên này gặp được tình huống đối với Lý Chấn nói một chút, khiến hắn gọi điện thoại cho Tiền Đến Hòa. Mà Lý Chấn bởi vì lần trước sự tình, đang cùng Lương Phi quan hệ nơi rất khá, sau khi nghe xong lập tức biểu thị lập tức gọi điện thoại cho Tiền Đến Hòa. Mà Tiền Đến cùng nghe được Lý Chấn điện thoại, biết mình vợ đệ quả nhiên chọc tới Phạm thị trưởng bằng hữu, lúc này cả kinh hồn phi phách tán, gấp đến độ liền cơm đều không lo nổi ăn, liền chạy tới ngăn cản. Tiền Đến cùng ở trong quan trường lăn lộn nhiều năm như vậy, dĩ nhiên là rất rõ trong quan trường những thứ kia xáo lộ. Cái gọi là, quan lớn một cấp đè chết người, đừng nói là Phạm thị trưởng, Lý chủ nhiệm, coi như là thành ủy tùy tiện một vị tiểu cán bộ phát hạ mà nói, hắn đều là không dám đắc tội. Huống chi, hắn còn theo Lý cửa trấn chúng phải biết, Lương Phi cùng Phạm thị trưởng quan hệ không giống bình thường. Hồi trên thành phố một vị rất có thế lực phú ông. Đắc tội Lương Phi, đều bị Phạm thị trưởng cho điều tra rồi. Hiện tại chính mình vợ đệ trêu chọc Lương Phi, cái này không khác nào hướng hắn Tiền Đến cùng trên người dẫn họa, hắn thì như thế nào không sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này liền hướng về phía chính rụt rè e sợ đi tới thẹo ca chính là một trận dội miệng mắng to. Người cái này vô dụng đồ hỗn trướng, bình thường hoành hành trong thôn cũng liền thôi, lần này quả nhiên không có mắt, dám trêu Lương Tổng. Nhìn lão tử không lập tức đem ngươi làm. Dứt lời, hắn theo một tên cảnh sát trong tay đoạt lấy một cây gậy cảnh sát, hướng về phía thẹo ca chính là một trận mạnh mẽ gõ. Thẹo ca không ngờ tới tỷ phu lần này quả nhiên phát huy đánh chính mình, vừa kinh vừa sợ, nhưng lại hết lần này tới lần khác không dám tránh né, chỉ đành phải miễn cưỡng mà bị mấy côn, trong miệng phát ra như giết heo mà kêu thảm thiết. Lưu đồn trưởng nhưng là rất rõ Tiền Đến cùng với thẹo ca ở giữa quan hệ. Tiền Đến cùng là một sợ vợ người, trong ngày thường ngay đến chạm vào cũng không dám chinh hắn một vợ đệ một hồi mà hắn hiện tại quả nhiên như vậy hành hung vợ đệ, rõ ràng, hắn lúc này là thực sự nổi giận, mà này dạng hành động, cũng chính là muốn tại Lương Phi trước mặt biểu hiện một chút hắn thái độ mà thôi. Tiền Đến cùng mỗi một cây gậy đập xuống, thẹo ca mỗi một lần kêu thảm thiết, cũng để cho Lưu đồn trưởng kinh hãi không thôi. Hắn chỉ dám cúi đầu, sợ hãi mà đứng ở một bên. Đã sớm sợ đến thở mạnh cũng không dám. Trong lòng càng là ảo não không thôi, thật không nên đắc tội Lương Phi. Các ngươi hai người, mau tới đây hướng Lương Tổng nói xin lỗi. Tiền đến cùng hành hung rồi thẹo ca một hồi, nhìn trộm vừa nhìn Lương Phi vẫn mặt không thay đổi đứng ở một bên nhìn. Bất đắc dĩ, chỉ đành phải giơ chân lên hung hãn đá vào thẹo ca trên mông, đồng thời cũng hướng Lưu đồn trưởng tàn nhẫn trừng mắt một cái. Dưới mắt loại tình huống này, coi như thẹo ca cùng Lưu đồn trưởng là người ngu, cũng rõ ràng Lương Phi là một chọc không được hung ác loại người rồi. Nghe một chút tiền đến cùng phát lệnh, bọn họ nơi nào còn dám có nửa điểm lạnh nhạt, vội vàng sợ chết khiếp mà chạy đến Lương Phi trước mặt, tôn tử vậy cúi đầu nhận sai lên. Nhìn đến Lương Phi vẫn như cũ, còn là bất động thanh sắc đứng ở nơi đó, tiền đến cùng trong lòng càng là suy nhược. Hắn thật đúng là lo lắng Lương Phi sau khi trở về đối với Phạm Thị Trường hoặc là Lý chủ nhiệm nói gì, vậy hắn cái này quan vị còn có thể hay không giữ được, đều là khó nói rồi. Tiền đến cùng hai con ngươi tử ực nhất chuyển, tính toán trong lòng, vội vàng xách gậy cảnh sát đi tới trước, hai tay đưa về phía Lương Phi, đầy mặt lấy lòng nói. Lương Tổng, ngươi xem như vậy đi, ngươi nếu là không cởi hận, liền lấy cái này hung hãn gõ bọn họ một hồi. Nhận lấy đi, tiền ra hương trường, ta nhưng là cái người văn minh, quân tử động khẩu không động thủ, há có thể tùy tiện đánh người chứ. Huống chi, vị này Lưu đồn trường vẫn là cảnh sát. Ta muốn là dám đánh cảnh sát, đây chẳng phải là đánh cảnh sát sao? Lương Phi lạnh quét tiền đến cùng liếc mắt, mặt không biểu tình mà nói ra. Mà ở nghe được hắn lời nói này sau đó, thẹo ca nhưng là giận đến trong lòng thầm mắng đạo, cái gì gọi là quân tử động khẩu không động thủ, mới vừa rồi ta đám kia thủ hạ không đều là bị ngươi cho đánh ngã. Ngươi tiểu tử này nếu là cũng coi như người văn minh, vậy lão tử sẽ không gặp qua dã man nhân rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẹo ca trong lòng tuy là mãnh liệt không phục, nhưng ngoài mặt nhưng vẫn là giống như tôn tử bình thường giúp đầu đứng ở nơi đó, liền ngâm rắm cũng không dám lại nói một tiếng. Xem tê, ải chu, en, thích hc, ot, e, ne, không tính là, Lương Tổng, đều tại ta có mắt không tròng, đáng đánh. Bên này Lương Phi mới vừa nói không thể đánh cảnh sát. Bên kia Lưu đồn trưởng nhưng là hoàng hồn, vội vàng thức thời lấy tay qua lại tát mình bạt tay, một bên đánh còn một bên làm. Sâu sắc, kiểm điểm, Lương Phi nhận chức này cái bình thường diễu võ dương oai Lưu đồn trưởng mình ngay trước mặt mọi người đánh bạt tay, mà đúng lúc này, hắn điện thoại di động lại vang lên. Nhận lấy nghe một chút, nhưng là Lý Chấn đánh tới. Lương lão đệ, ta đã gọi điện thoại dạy dỗ tiền đến cùng một hồi, hiện tại ngươi bên kia là tình huống gì? Xử lý tốt sao? Có muốn hay không ta tới một chuyến? Không cần, nơi này cách thành phố còn rất nhiều chặng đường. Lý chủ nhiệm ngươi bận rộn đi. Hiện tại tiên chủ tịch xã đã tự mình tới xử lý. Lương Phi khẽ mỉm cười. Đối với Lý Chấn người này, chung quy ở quan trường nhiều năm, trên người cũng sẽ mang theo một ít quan liêu tật xấu. Hơn nữa cũng có chút nịnh hót. Bất quá, người này ngược lại thật nói nghĩa khí, là một có thể kết giao bằng hữu. Lương Phi cùng Lý Chấn nói mấy câu, lúc này mới cúp điện thoại. Mà bọn họ nội dung nói chuyện, hiển nhiên đều đã nghe vào mọi người tại đây trong tai. Vốn là đại gia đều đang suy đoán Lương Phi núi dựa đến tột cùng là ai. Này nghe một chút rõ ràng lại là thành ủy chủ nhiệm phòng làm việc Lý Chấn lúc, nhất thời từng cái sợ đến trắng bệch cả mặt. Đặc biệt là kia Lưu đồn trưởng, vung lên bạt tay thanh âm càng là vang lên. Cách chương.